Kiều Thê Như Vân, chương 605, Quốc Thư, Góc Truyện Audio.com. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, không cần. Ninh An buộc lại đai lưng cho hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên lồng ngực Thẩm Ngạo, cười nói. Đêm qua động tĩnh lớn như vậy, đều bị các nàng nghe thấy hết rồi. Thẩm Ngạo không khỏi nói, à, đây không phải rất không có ý tứ sao? Ninh An giận dữ chừng liếc mắt nhìn Thẩm Ngạo, nói. Đúng vậy, mặt cũng không nâng lên nổi. Thẩm Ngạo nói, không sợ, không sợ, chuyến tiếp theo chính là các nàng, cái gọi là ngươi làm lần đầu tiên ngày mùng 1 ta làm 15, chính là đạo lý này. Mặc quần áo chỉnh tề, Thẩm Ngạo ngáp một cái, vuốt vuốt cái mũi, nói. Đêm qua cảm mạo rồi, hôm nay liền không ra khỏi cửa nữa, cùng các ngươi ở trong nhà nghỉ một chút. Ninh An chuyển giận làm vui, nói. Vậy thì ta và mấy người vân vân sẽ đi làm bánh hấp cho ngươi ăn. Thẩm Ngạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Cái gì không học đi học làm bánh hấp, loại vật này có cái gì để ăn? Vi phu sẽ dạy ngươi làm cà chua trứng tráng. Ninh An mở to hai mắt hỏi. Cái gì là cà chua? Thẩm Ngạo nhất thời ngây người, bại lộ thời đại này nào có cái gì gọi là cà chua? Đó là thứ quỷ Tây Dương truyền đến, lập tức cười nói. Ta nói về rau hẹ trứng tráng. Ninh An tự nhiên cười cười, hỏi. Phu quân cũng biết đến nhà bếp sao? Thẩm Ngạo lập tức cảnh giác, bổn sự này ngàn vạn lần không thể để cho các nàng nhìn thấu, ấp úng nói. Ta nhìn người ta làm kỳ thật cũng không hiểu nhiều. Đang nói, Lưu Thắng ở bên ngoài thấp giọng gọi. Vương gia, vương gia. Thẩm Ngạo đi ra ngoài, chứng kiến Lưu Thắng tại bên ngoài sương phòng, đang hạ thấp thân thể, núp dưới một gốc cây hòe gọi mình, liền đi qua hỏi. Như thế nào, bắt được những thằng ngốc đọc sách kia rồi sao? Lưu Thắng nói, bắt đều đánh cho một trận, khuyên bảo một phen, chỉ là. Thẩm Ngạo nhạt cười nhạt nói, chỉ là cái gì? Lưu Thắng nói, những thằng ngốc đọc sách này, xương cốt lại rất cứng rắn, tuy đánh cho một trận, lại vẫn ở chỗ này mắng mỏ. Thẩm Ngạo nhếch miệng nói, cứ để bọn hắn mắng. Lưu Thắng tiếp tục nói, vương gia, còn có một việc, bên ngoài có người Tây Hạ đến, gọi Lý Ngộn, là đặc phái viên Tây Hạ phái đến trú đóng ở Biện Kinh. Mờ gửi Tây Hạ một mực có một đặc phái viên thường trú ở Biện Kinh, hiện tại Thẩm Ngạo khâm mệnh tới, hắn nhiều lắm là cũng chỉ là phó sứ, đến trợ thủ cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nói, gọi hắn tiến vào nói chuyện, Lý Ngộn là tôn thất chi xa ở Tây Hạ, đến thời hắn tước vị đã không có, cũng may là đọc chút ít sách ở trong tông thất coi như là có vài phần bổn sự, mới vào lễ bộ Tây Hạ, mưu được cái chức sự tình, hôm nay đến Biện Kinh coi như là như cá gặp nước, tại đây phồn vinh hơn nhiều so với Tây Hạ, đặc phái viên địa vị cao cả, ít nhất đại tống bên này không biết chậm trễ cái gì, ở chỗ này sống phóng túng, cũng không có người nào quản, bởi vậy mà đần độn sống qua vài năm rồi. Nhưng về sau Thẩm Ngạo làm Hồng Lư tự chính khanh, thời gian liền càng ngày càng khó qua rồi, Thẩm Ngạo làm người rất hiện thực, trực tiếp phân đặc phái viên làm 3-7 loại, quan hệ tốt, chiếu cố hậu đãi, không có trở ngại, cũng cam đoan ngươi không lo áo cơm, gặp được loại Tây Hạ ở vào đối địch trạng thái này, vậy thì thật là vô cùng thê thảm, muốn ở lại phòng. Cửa nhỏ cũng không có, thu thập một gian kho củi, đuổi đi qua, tất cả chi phí tự túc. 2. Góc Truyện Audio.com. Chữ tự túc chính là muốn Lý Ngộn hắn tự mình trả tiền, vấn đề là ít điểm bổng lộc Tây Hạ này, đâu đủ để hắn tiêu xài. Huống hồ, hắn là đặc phái viên, phía dưới còn có 7-8 người há miệng chờ, có nâng kiệu cho hắn, có dẫn ngựa cho hắn, còn có người thay hắn làm chân chạy, những người này cũng cần tiền để sống. Lý Ngộn cảm giác mình thoáng cái từ thiên đường tiến vào ngục, không thể sống nổi nữa, muốn trở về Tây Hạ lễ bộ bên kia lại không cho kết quả, mùa đông vừa đến, cái phòng ở hờ tứ phía kia thiếu chút nữa làm cho hắn chết cóng, muốn giải tán đám thự lại, nhưng người ta lại không chịu, mọi người đi theo đại nhân tới bây giờ, cho dù muốn đuổi ít nhất cũng phải phát ra vài quan tiền, đúng hay không? Cả Biện Kinh kỳ thật đều chê cười Lý Ngộn, địch quốc đại tống tính toán đâu ra đấy, thì ra là hai nước, một là người Kim, một chính là Tây Hạ. Người Kim còn dễ nói chút ít, trở mặt liền trở mặt, người ta nhấc chân liền đi, hết lần này tới lần khác, cái Tây Hạ này bất đồng, nói trở mặt xác thực trở mặt thật rồi, nhưng một phương diện khác, trên thể diện còn có cái minh ước này chưa xé bỏ, hắn phải đợi cho triệt để trở mặt mới thôi. Về sau Thẩm Ngạo đi sứ, kết quả, một tin tức lại làm cho Lý Ngộn thoáng cái mộng mơ, tôn thất bị chém giết hầu như không còn, quốc tộc thập hộ giết mất 5 hộ, cả Long Hứng phủ, phóng mắt nhìn, đều là gió tanh mưa máu, từ tàu vương, cho tới quốc tộc tầm thường, lại đều bị liệt kê xét nhà mất đầu, Lý Ngộn thế mới biết chính mình thật sự rất may mắn, nếu ở lại Long Hứng phủ 8 phần là hết chỗ sống. Nhưng đối với hai chữ Thẩm Ngạo này, hắn lại nghiến răng nghiến lợi mà nhớ kỹ, ở bên trong những người bị giết kia, bao nhiêu người là của hắn thân thiết, bao nhiêu người là bạn cũ của hắn đã không nhớ rõ nữa rồi, chỉ biết là Thẩm Ngạo đã tước đoạt tất cả của hắn. Lại về sau, Thẩm Ngạo dùng thảo luận chính sự vương, thân phận quốc sử trở về, Lý Ngộn lúc này lại buồn vô cớ, không thể tưởng được cái tên đại địch quốc tộc này, hôm nay lại thành chủ nhân đặc phái viên Tây Hạ. Lý Ngộn mặc một bộ triều phục Tây Hạ, trên đỉnh đầu mang theo ấm nón, vào Thẩm gia qua vài cánh cổng lớn, lại vượt qua một chỗ hồ nước đầy hoa sen, mới tới phòng nhỏ của Bồng Lai quận Vương Phủ, sau khi thông báo, mới dạo bước đi vào, trong tích tắc chứng kiến Thẩm Ngạo, cả người hắn đều đứng dậy, hận không thể không để ý tất cả mọi thứ, xông lên liều mạng. Vương gia, nhưng cuối cùng, Lý Ngộn vẫn cung kính mà hành lễ. Thẩm Ngạo uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Ngồi xuống nói chuyện đi, ngươi tới rất vừa vặn, vốn ta còn muốn tới tìm ngươi, cái quốc thư này, còn phải nhờ ngươi tới giúp đỡ mới được, ngươi mô phỏng ra cái chương trình, mang đến đây, để cho bổn vương xem. Lý Ngộn cười nói, nghe nói vương gia muốn tới thân thiện hữu hảo, hạ quan sao dám chậm trễ. Chương trình cũng đã nghĩ ra tốt rồi, chỉ chờ vương gia xem qua. Dứt lời, rút ra một phần sổ con từ trong tay áo, khom người đi qua, đặt vào trong tay Thẩm Ngạo. Lý Ngộn vừa nói, kỳ thật sự tình thân thiện hữu hảo nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, trọng yếu có lẽ là ba chuyện, đệ nhất chính là xác định biên giới, lúc trước rất nhiều tuyến biên giới đều lập lờ nước đôi, kết quả biên quân bên kia nhiều lần xung đột cho nên cái này chưa nói rõ ràng, những chuyện khác. Gocchuyenaudio.com, cũng khó xử lý, Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, lập tức chăm chú nhìn chương trình từ từ nói, ý của ngươi là để cho Đại Tống chuyển hết biên giới tranh giành cho Tây Hạ. Lý Ngộn nghiêm mặt nói, diện tích lãnh thổ Đại Tống rộng lớn, mà Tây Hạ ta thổ địa cằn cỗi không nói, bản đồ lại không bì kịp 1/2 phần 10 Đại Tống, hạ quan cho rằng, tranh giành biên giới, đối với Đại Tống, chỉ là con ruồi thịt, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là đối với Tây Hạ ta mà nói, lại cực kỳ trọng yếu. Thẩm Ngạo nói, người nói rất đúng, phải tranh giành từng tấc đất một chuyện này, có thể gia tăng vào trong quốc thư, chỉ là, ở phía trong điều thứ hai, yêu cầu tiền cống hàng năm, có phải là nhiều hơn một chút ít? Lý Ngộn cười nói, Đại Tống và Tây Hạ, hai bên quan hệ, vương gia đã từng nghĩ tới, đối đầu như vậy, Tây Hạ ta có lẽ sẽ có chỗ tốt, nhưng cái lợi chân chính, cũng là người Tống bên kia Tây Hạ rất cần hàng hóa Tống quốc, tiền này chẳng phải là đều bị người Tống buôn bán lời đi sao? Cho nên, tăng thêm một ít tiền cống hàng năm, chính là đền bù cái này. Thẩm Ngạo cười lạnh, nói, tiền là bị Đại Tống buôn bán lời đi, nhưng Tây Hạ chẳng lẽ không có được hàng hóa Đại Tống sao? Lý Ngộn mấp máy miệng, nói. Bất kể nói thế nào Tây Hạ và Đại Tống, hai bên giao dịch nhất định ăn thiệt thòi, Đại Tống phủ kho đẫy đà, thêm một ít tiền cống hàng năm cũng là nên, thảo luận chính sự vương chính là trụ quốc Đại Hạ ta tự nhiên sẽ cố gắng vì Đại Hạ. Thẩm Ngạo chỉ là cười nhạt một tiếng, nói tiếp, điều thứ ba cũng cổ quái, hàng năm hướng Đại Tống yêu cầu lương thảo quân giới. Có phải là quá ngang ngược một ít? Lý Ngộn nói, Tây Hạ ta vì giao hảo cùng Đại Tống, mà trở mặt cùng Kim Quốc, chiến sự Kim Hạ sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát, nếu Đại Tống không cho một số lương thảo quân giới, Tây Hạ ta lấy cái gì đi làm bình phong cho Đại Tống. Thẩm Ngạo buông chương trình ra chậm rãi nói, người có biết hay không, phần chương trình này đưa qua, bệ hạ sẽ phản ứng như thế nào? Lý Ngộn cười nói, người Tống có câu nói, gọi là, giao giá trên trời trả tiền dưới đất, thảo luận chính sự vương cũng là người Tống, chẳng lẽ không biết đạo lý này? Thẩm Ngạo cười lạnh nói, ngươi chính là nói chuyện với bổn vương như vậy hay sao? Lý Ngộn lập tức cúi đầu nghe theo, nói, vâng, hạ quan càn rỡ rồi, vương gia thứ tội, chỉ là vương gia đã khâm mệnh đến nghị hòa, hạ quan có câu nói, không biết có nên nói hay không? Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Ngươi nói, Lý Ngộn nói, Tây Hạ Hoàng đế bệ hạ ta lệnh vương gia tới một chuyến này, có hai nguyên nhân, thứ nhất là vương gia rất quen thuộc đối với Đại Tống, làm việc thuận tiện hơn chút ít. Thứ hai, hắn cố ý kéo dài thanh âm, chậm rãi nói. Bệ hạ đang thăm dò vương gia, sau khi bệ hạ chết thảo luận chính sự vương có được làm phụ chính đại thần Tây Hạ ta hay không, đó là một lời cửu đỉnh, nếu lúc này đây vương gia đi sứ, lại không thể cho tranh thủ Tây Hạ ta một phần lợi ích, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Xin vương gia nghĩ lại, Thẩm Ngạo hừ lạnh một tiếng, mới nói. Hắn nghĩ như thế nào, có quan hệ gì đến bổn vương? Những lời này vào trong tai Lý Ngộn thật sự là tà đạo đến cực điểm, hết lần này tới lần khác Lý Ngộn không có biện pháp bắt bẻ Thẩm Ngạo, đành phải cười khan nói. Hạ quan nói như vậy cũng là tốt cho vương gia. Thẩm Ngạo nghĩ, gocchuyenaudio.com, nghĩ, nhất chương trình trên tay, chậm rãi nói. Quốc thư, liền theo như cái chương trình này, sao chép một lần, mấy ngày nữa ta đưa vào cung. Không nghĩ tới Thẩm Ngạo lại đáp ứng đơn giản như vậy, Lý Ngộn ngây ngốc một chút, lập tức nói. Hạ quan tuân mệnh, Thẩm Ngạo nâng chén trà nhỏ lên, một bộ dạng không muốn làm bạn với hắn, nói. Tiễn khách Lý đại nhân, tạm biệt thứ lỗi không tiễn. Lý Ngộn Hồ đổ cáo từ đi ra ngoài, đến người gác cổng bên này, ngồi trên cỗ kiệu, phân phó một tiếng nói. Về Hồng Lư Tự, đám kiệu phu nâng kiệu lên, Lý Ngộn qua rồi một chỗ góc đường, Trầm Phủ đã muốn càng ngày càng xa, Lý Ngộn ngồi trong kiệu lại đột nhiên nói. Đi Thái Phủ chú ý xem phía sau có người đi theo hay không. Cỗ kiệu biến mất ở một chỗ ngoặt, đón mặt trời cực nóng, đi đến hướng Thái Phủ. Mỗi khi đến ngày xuân, thành Biện Kinh liền náo nhiệt hơn vài phần, cậu ấm ra khỏi thành cưỡi ngựa, mang theo đầy tớ nhỏ dạo chơi, cũng có không thiếu người thưởng thức cảnh đẹp hồ sen. Hồ sen nổi danh ở Biện Kinh này thì có vài chỗ, một chỗ trong đó chính là Thái Phủ, đáng tiếc tại đây cũng không phải là người nào cũng có thể đi vào, người gác cổng rất nghiêm túc, cái hồ hoa sen bị ngăn tại sau tường viện lại chỉ có thể để cho người Thái gia mèo khen mèo dài đuôi. Hồ sen là một chỗ đỉnh nhỏ, bên cạnh bờ có thuyền nhỏ, hoa sen tách ra hai bên, phóng nhãn nhìn lại, làm cho người ta không khỏi vui vẻ thoải mái, bên cạnh bờ có chút rong rêu, mấy cái gã sai vặt ở đàng kia gắp lên, Thái Kinh hôm nay không đi môn hạ tỉnh, mà là mặc một bộ áo tơi, chơi thuyền thả câu. Ánh mặt trời rơi xuống, mặt nước đầy sóng lăn tăn, thuyền nhỏ rẽ sóng, hiện ra một mảnh vằn nước hình đầu mũi tên dài hẹp, ngồi ở phía trước thuyền, Thái Kinh rất bình tĩnh, thả cần câu, bên cạnh là sọt cá. Gió nhẹ lướt qua, gợn nước vừa động, Thái Kinh chán nản ngồi ở chỗ của mình đột nhiên tác động cần câu, lưỡi câu kéo lên một con cá khá to, lập tức cười ha ha một tiếng, lấy cá ra, lại vứt vào trong sọt thuyền nhỏ tiến vào trong bụi hoa, Thái Kinh thu cần câu, bỏ áo tơi tiến vào thuyền bằng. Đuôi thuyền đã có gia đình tuổi già nấu canh cá cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, Thái Kinh ngồi ở chỗ này, chậm rãi mà ăn, không khỏi nói. Có lẽ là hải ngư càng ngon hơn một ít, đến cái Biện Kinh này, liền không hưởng qua cái mùi vị kia nữa. Thái Kinh là người hứng hóa quân, cái hứng hóa quân kia dựa vào núi, lại nằm ven biển, từ lúc tiến vào con đường làm quan, ngoại trừ lần thứ nhất có đại tang hồi hương, xác thực còn chưa từng trở về. Lão bộc kia mỉm cười, dùng khẩu âm quan thoại phúc kiến nói. Không phải mấy lão gia ở hứng hóa quân đưa tới một ít hải vị sao? Đều là dùng khoái mã đưa tới, vì cái gì mà lão thái gia không thích? Thái Kinh cao mày nói. Thức ăn vào miệng cần chính là ngon, coi như là làm trễ mấy ngày, hương vị cũng đã phai nhạt chẳng mới lạ bằng cá sông này. Từ trong miệng lấy ra một xương cá, không khỏi thở dài, nói. Bọn hắn ở tại hứng hóa quân có khỏe không? Rất tốt, mấy lão gia gọi lão nô tới truyền cho lão thái gia một câu nói, bọn hắn thậm chí muốn trở lại Biện Kinh. Thái Kinh buông thìa, hai hàng lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Về, Biện Kinh có tốt như vậy sao? Lúc người trở về, nói cho bọn hắn biết chính là chết cũng không được vào kinh yên ổn sinh sống mà làm ông nhà giàu đi, cái tiền đồ cầm tú này, là phải dùng phục vụ quên mình đổi lấy. Lão, góc chuyện audio.com, bộc cười ha hà nói. Bọn hắn nói hứng hóa quân quá buồn bực, Thái Kinh cười lạnh một tiếng, tiếp tục ăn canh cá. Lão bộc lại nói, mấy lão gia những ngày này, suốt ngày đều là chạy hướng Tuyền Châu bên kia, tứ lão gia càng nhiều hơn, một tháng liền có 20 ngày ở tại đó. Thái Kinh mắng một câu, đồ vô dụng, mặc dù là mắng như thế, lại cũng chỉ có thể bỏ mặc bọn hắn trời cao hoàng đế xa, ngoài tầm tay với, lại có thể thế nào? Để cho thuyền nhi cập bờ đi, Thái Kinh ăn xong canh cá rồi, dùng khăn lụa lau miệng, mệt mỏi mà ngồi ở phía trong mui thuyền phân phó. Thuyền nhỏ lại gần bờ, mấy gã sai vặt liên tục kéo dây thừng, lão bộc vịn Thái Kinh lên bờ, Thái Kinh xa xa chứng kiến Thái Luân chống trượng đang nói gì đó cùng một người dưới cây, cao mày nói. Người nào tới vậy? Một gã sai vặt nói. Hồi bẩm lão thái gia, Tây Hạ đặc phái viên Lý Ngộn đến đây bái kiến, Thái Luân thiếu gia đang nói chuyện cùng hắn. Thái Kinh âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao vừa rồi không thông báo? Gã sai vặt do dự một chút nói. Sợ làm phiền hào hứng của lão thái gia. Nhớ kỹ, lần sau không cho phép như thế nữa. Thái Kinh nói, gọi hắn đến trong đình bên kia. Lý Ngộn thấy Thái Kinh ngoan ngoãn mà hành lễ, sau lưng Thái Luân gọi một tiếng. Tằng tổ phụ, lập tức bị kích động, nói. Thẩm Ngạo kia quả nhiên mắc câu rồi, Lý đại nhân nghĩ ra chương trình, đều ghi vào phía trong quốc thư. Thái Kinh chỉ lo nhấp một ngụm trà, sau đó mới hướng Lý Ngộn nói. Là như thế nào, cách chương,